Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Bạt tay. 2. Bây giờ sự tình phát triển đã vượt ra khỏi thái thượng trưởng lão nắm trong tay. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mời ra Thanh Thành mấy vị đến. Hắn chính là một người bảo thủ. Hắn nhưng là không thể nhìn bọn họ Lý gia để một nữ hoa tử đương gia làm chủ. Mấy vị Thanh Thành tới đại nhân vật đi ra, bọn họ hướng về Lý Tần Chiêu chắp tay. Điều này làm cho thái thượng trưởng lão có chút không tìm được manh mối. Ha ha, chúng ta còn tưởng rằng là để chúng ta làm gì đến đây. Thanh Thành một vị đại nhân vật nhìn thái thượng trưởng lão nói rằng, hóa ra là để chúng ta hỗ trợ tuyên bố một hồi gia tộc tộc trưởng. Do ai đến làm a? Thái thượng trưởng lão trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Hắn xin mời mấy vị này đến, nhưng cũng không có để cho bọn họ trực tiếp tuyên bố tộc trưởng là ai a, mà là để cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt ngăn được một hồi Lý Tần Chiêu. Thế nhưng lúc này nghe bọn họ ý tứ của là bọn hắn phải đương trường tuyên bố ai là tộc trưởng. Nói như vậy là có người gạt ta mua được những đại nhân vật này để cho bọn họ ở nơi này trường hợp tuyên bố hắn là tộc trưởng. Quá dài, trưởng lão trong lòng hiện lên một phán đoán. Đặt ở thời điểm khác, hắn cảm giác người kia cách làm là không nhìn quyền uy của chính mình. Nhưng là chỉ cần không phải để cái này nữ oa tử làm bọn họ Lý gia tộc trưởng, ai làm người tộc trưởng này hắn cũng có thể tiếp thu. Hơn nữa cái này chính mình còn rõ ràng là người nào, có thể nghĩ tới đây chiêu hoạt động bí mật cũng nói tâm cơ của hắn rất mạnh, mạnh đến đem mình đều cho tính toán đến. Mấy vị tuyên bố tộc trưởng chứ? Thái thượng trưởng lão mỉm cười nói rằng, Lý Thiến Vi tiểu thư, vẫn là vừa nãy vị kia nói chuyện Thanh Thành đại nhân vật. Cái gì? Thái thượng trưởng lão ngây ngẩn cả người. Chính mình xin bọn họ đến, nhưng là vì ngăn cản cái này nữ oa tử trở thành tộc trưởng. Ngươi xem cao hứng hắn. Vị đại nhân vật kia cười nói, ta cao hứng cái gì a ta? Đại trưởng lão kéo dài mộng bức bên trong. Kỳ thực, ta nói Lý lão ca a, cũng là nhọc lòng. Thanh Thành đại nhân vật cười ha ha nói, ngươi là sớm biết vị này Lý Thiến Vi tiểu thư đã tu luyện ra kiếm ý, mới phải đề nghị tất cả mọi người áp chế tu vi đi. Mục đích của ngươi chính là làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Ta, thái thượng trưởng lão vừa muốn nói chuyện, thừa nhận hạ, ta vừa nói tới tất cả. Không phải vậy, ngươi muốn chết, chúng ta cũng đều muốn chết. Thanh Thành đại nhân vật đích thực khí truyền âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mấy vị này Thanh Thành đại nhân vật, ở Lý Tần Chiêu xuất hiện thời điểm, chính là nhận ra Lý Tần Chiêu chính là cái kia đại náo Thanh Thành, để Thanh Thành lâm ra xóa tên ác ma. Lúc này, bọn họ liền bị sợ vãi tè rồi. Cuối cùng, bọn họ mới phải nhanh trí, nghĩ ra phương thức này. Biểu thị chính mình cũng không phải tới cho vị này ác ma tìm đến không dễ chịu, mà là đến chống đỡ hắn. Thái thượng trưởng lão cũng không phải kẻ ngu si. Từ nơi này mấy vị Thanh Thành đại nhân vật về mặt thái độ, hắn đã đại khái nhìn ra gì đó. Đúng, chính là ta nghĩ như vậy. Thái thượng đại trưởng lão ha ha cười nói, hắn là một người bảo thủ, có thể người bảo thủ cũng là sợ chết a. Ở sinh mệnh, cùng mình kiên trì gì đó trước mặt, hắn tự nhiên là lựa chọn sinh mệnh. Cái gì? Làm sao sẽ? Thái thượng trưởng lão để chúng ta đều áp chế tu vi. Chẳng lẽ không đúng cố ý thiên vị chúng ta? Tất cả mọi người là mộng ép. Bọn họ có chút không làm rõ được tình hình. Bọn họ cho rằng thái thượng trưởng lão là đứng bọn họ này một phương. Nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải như thế. Mấy người kia tộc trưởng mầm là nhận thua. Thế nhưng kỳ thực trong lòng bọn họ còn tồn một cái nào đó tâm tư. Đó chính là, coi như Lý Thiến Vi lên làm tộc trưởng thì thế nào? Nàng mạch này chỉ còn sót nàng cùng mẹ mình cùng với Lý Tần Chiêu ba người. Lý Tần Chiêu không phải vật trong ao, nói không chắc ngày nào đó rồi rời đi. Khi đó, bọn họ liền có thể đem Lý Thiến Vi cho giá không? Để Lý Thiến Vi là một vật biểu tượng, nhưng bây giờ bất đồng. Thái Thượng Trưởng Lão lại không phải đứng bọn họ này một phương, mà là Lý Thiến Vi một phương. Như vậy, Lý Tần Chiêu sau khi rời đi, bọn họ cũng không tưởng không được Lý Thiến Vi à. Lý Thiến Vi ngơ ngơ ngác ngác làm gia tộc tộc trưởng. Có điều, nàng hiện tại tuổi quá nhỏ, gia tộc tộc trưởng là để cho mẫu thân thay quyền. Việc này có một kết thúc sau khi Lý Tần Chiêu cũng dự định đi rồi. Hắn cần mang theo học sinh của chính mình trở lại Bạch Tháp Vương Thành, để cho mình học sinh cùng mấy vị kia viện trưởng hậu tuyển nhân học sinh tranh tài. Mà hắn rất sớm liền để học sinh của chính mình đi ra ngoài lịch luyện, nhưng là tự nói với mình học sinh, để cho bọn họ đem lịch luyện ga cuối cùng lựa chọn Bạch Tháp Vương Thành. Hiện tại, đối phương gần như đến Vương Thành, hắn cũng nên lên đường. Trước khi đi, mẫu thân hắn hoặc là nói, dưỡng mẫu cho hắn một khối ngọc bội. Chúng ta là ở ngươi 9 tuổi thời điểm nhặt được ngươi, ngọc bội kia lúc đó ngay ở trên người ngươi. Nói, Lý Tần Chiêu dưỡng mẫu thật không tiện nở nụ cười. Sở dĩ hiện tại mới đưa ngọc bội kia trả lại cho ngươi, là chúng ta tích trữ tư tâm, không muốn để cho thân nhân của ngươi thông qua ngọc bội kia tìm tới ngươi, đưa ngươi từ trong tay chúng ta cướp đi. Nhưng bây giờ ta nghĩ minh bạch, ngươi nên tìm thân nhân mình. Lý Tần Chiêu tiếp nhận ngọc bội. Ngọc bội đột nhiên sáng ngời. Cùng lúc đó, cấp một vương quốc, trung lục quốc vương nước, một bí mật cơ cấu chung, một cái nào đó đặc thù tương tự với hình cầu giống nhau vật. Tách tách tách cảnh báo lên, mấy cái người mặc áo đen thoáng hiện ở hình cầu vật trước. Chỉ thấy hình cầu giống nhau vật ở nào đó khối khu vực sáng lên, tứ hoạt tử vị trí của hắn tìm được rồi. Cầm đầu một tên người mặc áo đen ánh mắt sáng lên. Trung lục vương nước, hoàng đế bệ hạ mấy tháng trước chết, thái tử vị trí vô ích nâng, mấy vị hoàng tử ở mấy tháng thời gian trong tranh đấu không ngớt, sức chút nữa liền óc heo, đều đánh tới, nhưng là đánh ra một loại vi diệu cân bằng. Bởi vì, vương quốc các đại thế lực đều tự tìm đến chính mình muốn đi theo chủ nhân. Không chỉ như thế, cũng không biết vì sao, bọn họ còn bài xích cái khác vô chủ tư thế lực dựa vào chủ tử nhà mình. Điều này sẽ đưa đến mấy vị hoàng tử vô luận như thế nào đều nâng lên không được thế lực của chính mình. Tiện đà liền đưa đến sự cân bằng này. Nhưng bây giờ, mất tích nhiều năm tứ hoàng tử xuất hiện, những kia vô chủ thế lực ở ném chúa nhiều lần không cửa sau, rốt cục thấy được ánh dạng đông. Bọn họ rốt cuộc tìm được chính mình muốn đi theo chủ nhân. Mà mỗi cái hoàng tử trong lúc đó cân bằng cũng không còn sót lại chút gì. Liền ở không lâu sau đó, vô chủ phái cùng có chủ phái dồn dập động. Người trước phải đi tìm chủ nhân, người sau là vì đem cái này biến số trực tiếp tiêu diệt để cân bằng lại xuất hiện. Tất cả những thứ này, Lý Tần Chiêu không biết. Sau mấy ngày, ở nào đó con xuyên qua núi rừng trên đường đá, ngọc bội làm sao sáng. Lý Tần Chiêu nhìn một chút bị thương ngọc bội, lại ngẩng đầu nhìn phía trước này một đội võ trang đầy đủ nhân mã. Phía trước cách đó không xa, nhân mã phía trước nhất, người mặc giáp nhẹ thanh niên, nhìn một chút ngọc bội trong tay, tầm mắt nâng lên, nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Hai người tầm mắt va vào nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, giết cho ta, bảo vệ tứ hoàng tử. Giáp nhẹ thanh niên rút ra bên hông trường đao, vừa thét lên giết chữ, liền cuống quýt đổi giọng. Hắn đúng là tới giết người, nhưng vô chủ phái cũng tới. hắn hiện tại trước hết muốn làm chính là đem trước mắt này nghi tự tứ hoàng tử nhân vật nắm trong tay. Hí luật luật, vô chủ phái người mã xông lại, xa xa cùng giáp nhẹ thanh niên một phương đối lập. Lý Tần Chiêu đứng hai đôi nhân mã trung gian, tứ hoàng tử, mau tới đây, vô chủ phái tiểu tướng vội vàng hô, bọn họ là tới giết ngươi, nói bậy, các ngươi mới phải bụng dạ khó lường đồ. Giáp nhẹ thanh niên hét lớn, chúng ta là đến bảo vệ hoàng tử. Lý Tần Chiêu ngó nhìn bên này, lại ngó nhìn bên kia, sau đó đối với giáp nhẹ thanh niên nói, ngươi nói ngươi là đến bảo vệ ta, còn gọi ta tứ hoàng tử, vậy ngươi chính là ta người, có phải là nên nghe lời của ta? Đúng vậy, giáp nhẹ thanh niên nói rằng, hiện tại đánh chính mình một cái tát. Lý Tần Chiêu nói rằng, đồng, giáp nhẹ thanh niên không hề nghĩ ngợi, liền giật chính mình một cái tát. Ngươi cũng vậy, Lý Tần Chiêu rồi hướng vô chủ phái tiểu tướng nói. Vô chủ phái tiểu tướng giơ tay lên, cuối cùng không có đánh xuống. Xin lỗi, ta không làm được. Giáp nhẹ thanh niên cười lạnh một tiếng. Hắn mổ này vô chủ phái tiểu tướng, đây là một cực kỳ tự ái người. Hắn làm sao có khả năng ở trước mặt mọi người đánh chính mình đây? Hoàng tử, hiện tại ngươi nên rõ ràng, ngươi là ai người đi? Giáp nhẹ thanh niên hô, ta hiểu. Lý Tần Chiêu chậm gì gì bò lên trên vô chủ phái tiểu tướng chuẩn bị xe ngựa. Giáp nhẹ thanh niên chố mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Hắn không hiểu vì sao chính mình cũng làm như thế hoàn mỹ, còn có thể bị nhìn thấu. Tại sao? Hắn hỏi, ngươi làm sao nhìn thấu? Nếu như hắn đúng là tới giết ta, vì giết ta người hoàng tử này, hắn nên không chừa thủ đoạn nào. Vì thủ tín cho ta, hắn nhất định là đối với ta nói gì nghe nấy. Lý Tần Chiêu phân tích nói, nhưng hắn không có, mà giả thiết hắn là tới cứu ta. Ta để hắn tự bạt tay, hắn khẳng định cảm thấy bị nhục, tất nhiên cũng sẽ không đánh chính mình bạt tay. Mà trên thực tế, hắn cũng không có hai phương diện này, vì lẽ đó, từ nơi này hai phương diện, ngươi liền kết luận ta là tới giết chính là ngươi. Giáp nhẹ thanh niên nói, tại hạ tâm phục khẩu phục. Không phải, Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, ta là muốn nói, hai phương diện này cũng không phải nguyên nhân chân chính. Ta nhìn thấu ngươi là bởi vì ta vừa nghe được ngươi đối với ta nói rồi cái giết chữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,